sẽ đưa con bé về quê chơi rồi. Vậy mà anh cứ làm như chưa từng nói. Anh ta thực sự rất quá đáng. Anh là xã hội đen à? Sao cứ mở miệng ra là đe dọa thế? Tôi đã nói với anh chuyện này rồi. Bây giờ tôi đang đi xe, không tiện nói chuyện đâu. Có gì đợi tôi về rồi tôi sẽ xin lỗi anh. Thế Hải cứng họng khi nghe Hạ Vi hỏi bản thân anh chỉ là một tên xã hội đen. Nhưng khi cô hỏi thì anh lại không có cách nào thừa nhận. Anh không thể nói với cô rằng tôi chính là một tên xã hội đen. Khi Hạ Vi tắt điện thoại đi rồi, anh chỉ biết nhìn vào cái màn hình tối thui mà im lặng. Trước giờ, anh luôn tự hào vì mình là một con người có quyền lực. Nhưng từ khi gặp Hạ Vi thì công việc mà anh đang làm luôn khiến anh cảm thấy lo lắng và bất an. Anh sợ rằng một ngày nào đấy Hạ Vi sẽ biết. Chính bản thân anh cũng không biết là anh đang sợ điều gì, sợ cái gì. Thứ tình cảm trong lòng vẫn chưa thể xác định nó là yêu, là thích hay chỉ là một chút tình cảm nào đó mờ nhạt mà nhất thời làm anh bối rối. Càng nghĩ càng thêm rối loạn. Thế Hải cố xua tan đi mọi thứ để trở về nhà. Nhưng chiếc xe lại rẽ đi một lối khác. Cảm giác phải trở về nơi trống trải ấy lại khiến Thế Hải chẳng muốn về. Hơn nữa, anh còn rất nhiều công việc để giải quyết. Nếu vì một mớ hỗn độn trong đầu mà bỏ bê thì thực sự không giống anh chút nào. Và rồi anh lại đi tới văn phòng của mình. Khi anh vừa bước vào trong công ty thì nghe tiếng có người đang thì thầm nói chuyện. Anh vốn dĩ không để ý đến chuyện người khác, nhưng lần này anh lại để ý, bởi vì nhân vật mà hai người đó nói chính là anh. Đó chính là hai người mà đi cùng Mai hồi sáng. Ê mày, mày có biết bà Mai sáng nay đánh ai không? Mày nghe rồi mà còn không biết à? Bà ấy bảo cô ta chính là con hồ ly bên cạnh đại ca mà. Tao thực sự không tin lắm, nhưng mà nhìn bà ấy có vẻ rất dữ dằn. Phụ nữ mà dữ như vậy, ai mà dám thương. Nhưng mà sáng nay bà ấy tát cô ta một cái cũng mạnh lắm đấy. In năm đầu ngón tay, tao thấy rõ luôn. Đúng là phụ nữ thật đáng sợ mà. Thế Hải đi tới chỗ của hai người đó, khuôn mặt anh ta lúc này tối sầm. Bản thân anh ta vẫn hy vọng người mà hai người đó vừa nhắc tới không phải là Hạ Vi. Các cậu vừa nói gì? Ai đánh ai? Ai là người bị đánh? Giọng nói lạnh lẽo này khiến cho hai người kia run lên. Dạ, là nói. Cả hai tên giật bắn mình sau tiếng quát của Thế Hải. Dạ, là chị Mai đánh một cô gái làm ở cửa tiệm thời trang nào đó. Anh không nói gì nữa. Lúc này thì ngọn lửa giận trong lòng Thế Hải đang cháy dữ rồi. Cảm giác như ngay lúc này anh có thể giết chết người phụ nữ đó. Cô ta chính là loại người không biết tự lượng sức mình, chính là muốn ngang nhiên đối đầu với anh. Mà những kẻ như thế anh nhất định sẽ không để yên. Sáng sớm, ông bà Diệu đã đến trại tạm giam để thăm Hải Nam. Nhưng đến nơi thì người gây gác không có ý định cho họ vào. Ông Khải phải xuống nước năn nỉ. Cậu ơi, tôi xin cậu, cậu cho tôi vào thăm con tôi một lát thôi. Tôi chỉ vào gặp con tôi 5 phút thôi cũng được. Tôi xin cậu. Ông bà đừng làm khó tôi. Đây là quy định của trại giam rồi. Nếu tôi cho ông bà vào để cấp trên biết được thì tôi sẽ bị đuổi việc mất. Bà Diệu vội vã rút trong ví ra mấy tờ 500.000 rồi dúi vào tay người gây gác. Tôi biết làm vậy là rất khó cho cậu, nhưng thực sự gia đình tôi rất cần được gặp con. Chúng tôi chỉ vào mấy phút thôi, sẽ không ai biết đâu. Mong cậu giúp cho. Người gây gác nhìn mấy tờ tiền trong tay, phân vân một lát rồi cuối cùng quyết định cho hai vợ chồng ông bà vào. Thôi được rồi, coi như lần này tôi làm phước. Nhưng hai người phải nhanh lên đấy. Nếu không chuyện này cấp trên biết được thì tôi sẽ bị mất việc. Vâng vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm. Hai người họ nhanh chóng đi vào bên trong. Bà Diệu nói với ông Khải. Đó là quản lý trại giam mà, sao cứ làm ra vẻ như không có quyền hạn gì thế nhỉ? Thời buổi bây giờ, người ta phải làm như vậy thì mới rút được tiền trong ví bà ra chứ. Thôi mau vào đi. Vừa nhìn thấy bố mẹ thì Hải Nam chạy ra, hai tay ôm lấy song sắt, nước mắt rơi lã chã. Hai vợ chồng ông Khải nhìn thấy con cũng khóc sướt mướt. Bà Diệu nắm lấy hai tay của Hải Nam, nghẹn ngào trong tiếng nấc. Con ơi, sao lại ra nông nỗi này? Sao lại khổ thế này hả con? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con bị đồng tiền che mở mắt rồi, con không biết bây giờ phải làm sao nữa. Ông Khải cũng nắm lấy tay của con rồi rưng rưng. Bây giờ chuyện đã như vậy rồi, con đã nghĩ được cách gì chưa? Chứ tội này thì nặng lắm. Hải Nam vội vã nói với bố mẹ. Hương Ly đâu rồi? Cô ấy không đi cùng bố mẹ sao? Con nói cô ấy thuê luật sư đến, mà sao mãi không thấy đâu vậy? Bà Diệu nghe con nói vậy thì uất ức gào lên. Trời ơi, con bị nó lừa rồi. Số con trai tôi sao mà khổ thế này? Cả hai con vợ đều không ra gì. Nó đi luôn từ hôm con vào tù đến giờ rồi. Con còn chưa biết gì sao? Khuôn mặt Hải Nam thất thần, hai tay buông thõng xuống. Sao có thể như vậy được? Sao cô ta lại làm như vậy với con? Bây giờ con phải làm sao đây? Ông Khải nắm chặt lấy tay của Hải Nam nghẹn ngào. Bố mẹ sẽ giúp đỡ con. Cho dù con đã gây ra một tội lỗi rất lớn, nhưng bố mẹ không thể bỏ mặc con được. Bây giờ con nói đi, bố mẹ phải làm thế nào? Anh ta vội vã nắm chặt lấy tay của bố cầu xin. Bố ơi, con xin bố mẹ, xin bố mẹ hãy giúp đỡ con. Bây giờ chỉ còn cách thuê một luật sư thật giỏi đến đây để gặp con sẽ nói chuyện trực tiếp với luật sư. con đã biết phải thuê ai chưa? Ở trong ngăn kéo trong phòng con có danh thiếp của vị luật sư tên Ân, bố hãy gọi điện để liên lạc với ông ấy. Bây giờ trong nhà mình còn bao nhiêu tiền hả mẹ? Trong sổ tiết kiệm cũng còn mấy tỷ con ạ. Hiện tại tiền mặt trong nhà mình cũng còn hơn 2 tỷ, như vậy có đủ không con? Như vậy thì đã đủ rồi, tiền đóng phạt cũng phải lên đến vài tỷ, còn bao nhiêu thì đút lót cho công an. Con hứa với bố mẹ, sau khi ra được đây con sẽ cố gắng làm lại số tiền ấy cho bố mẹ. Ông Khải nhìn con thở dài, cho dù nó làm ra những điều tồi tệ gì thì đó cũng là con của ông. Mới có mấy ngày thôi mà nhìn con trai ông gầy guộc ốm yếu, chỉ nhìn con như vậy thôi ông đã cảm thấy xót xa muôn vạn lần. Ai nói ông xấu xa cũng được, nhưng bất cứ ai đặt mình vào hoàn cảnh của ông cũng sẽ hành động như ông mà thôi, bởi vì máu mủ tình thâm mới là quan trọng nhất đối với một con người. Nhìn vợ khóc lóc mà ông cảm thấy đau đớn, nếu như thời gian quay trở lại, ông nhất định sẽ khuyên con trai không làm những chuyện trái với lương tâm. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra như vậy rồi, ông chỉ mong sau này con ra được đây rồi sẽ làm việc có nghĩa cho đời. Ông nhất định sẽ dạy bảo lại đứa con trai của mình để nó không làm hại đến người khác nữa. Liệu rằng con trai ông có thể được cho một cơ hội bắt đầu làm lại hay không? Tiếng người quản lý trại giam đã rộp rã bên ngoài, hai vợ chồng đành phải trở về. Con cứ yên tâm, cho dù có phải mất hết tài sản, mẹ cũng sẽ cứu con ra khỏi đây. Mẹ nhất định không để con phải chịu khổ đâu. Thôi, con ở trong này ráng ăn uống đi, bố mẹ về đây. Hải Nam cố gắng níu lấy tay của mẹ, nước mắt anh ta rơi xuống. Có lẽ ngay lúc này, anh ta muốn nói với mẹ anh ta rất nhiều điều, nhưng lại không thể mở lời. Khi bố mẹ về rồi, anh ta quỳ gục xuống đất. Lúc này trong lòng anh ta là một cảm giác hối hận vô cùng khủng khiếp. Đó là thứ cảm giác đau đớn như một con dao vô hình đang muốn giết chết anh ta. Anh ta gào lên trong tiếng khóc nức nở của chính mình. Con hối hận rồi bố mẹ ơi, nếu như được chọn lại, con sẽ không làm như vậy đâu. Anh sai rồi Vi ơi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi con của chúng mình. Bây giờ anh biết phải làm gì để chuộc lại hết lỗi lầm của mình đây. Em đang ở đâu vậy Vi? Anh xin lỗi. Cuối cùng thì anh ta cũng tỉnh ngộ, cuối cùng thì anh ta cũng hiểu ra, khi anh ta gặp khốn khó thì chắc chắn tình nhân sẽ không giúp anh ta. Anh ta là một thằng đàn ông thành đạt, nhưng chỉ vì một chút lạ lẫm nhất thời mà bỏ rơi hạnh phúc thực sự của mình. Đối với những kẻ có tiền thì cặp bồ cũng là một hình thức để diễn diện hão với thiên hạ, nhưng chính họ lại bị chết chìm trong cái diễn diện hão huyền ấy, để rồi bây giờ gào thét trong sự hối hận muộn màng. Thế Hải mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí bước vào trong phòng làm việc. Anh ta không hiểu lý do vì sao mà Mai lại có thể hành động ngu xuẩn như vậy. Cô ta là do quá yêu anh hay là cô ta đang muốn dằn mặt anh đây? Thế Hải cười nhạt, cái cảm giác này đối với anh ta thực sự không ổn một chút nào. Trước giờ tất cả mọi người đều phải làm theo ý muốn của anh ta, vậy mà cô ta lại dám ngang nhiên đối đầu với anh. Anh lấy điện thoại gọi cho Hoàng Vi. Vừa nhìn thấy màn hình điện thoại nổi lên hai chữ đại ca, Hoàng Vi đã giật thót người. Ngay lúc này, bên cạnh anh ta là Mai, cô ta vẫn đang giữ thái độ rất hùng hổ. Có phải anh Thế Hải gọi không? Nghe máy đi chứ, có gì đâu mà phải sợ. Lỡ anh ấy biết chuyện rồi thì sao? Còn đàn bà đê tiện đó, chắc chắn nó đã nói với anh Thế Hải rồi. Cậu cứ nghe máy đi, tôi không tin là anh ấy sẽ giết tôi để bảo vệ nó đâu. Hoàng Phi vừa nghe máy thì một giọng nói lạnh lẽo từ đầu dây bên kia truyền lại, khiến cho anh cảm giác muốn đông cứng người. Cậu đang ở đâu? Dạ em. Có chuyện gì? Cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Không có. Tôi đang ở văn phòng, cậu đến đây luôn đi. Thế Hải tắt điện thoại, chỉ cần nghe điệu bộ ấp úng của Hoàng Phi là anh đã biết chắc chắn Hoàng Phi biết chuyện này. Người mà anh tin tưởng nhất bây giờ cũng muốn giấu giếm anh mọi chuyện hay sao? 10 phút sau thì Hoàng Phi có mặt, trong lòng anh ta bây giờ rất căng thẳng. Nếu như đại ca đã biết hết mọi chuyện thì coi như lần này anh ta gặp rắc rối chắc rồi. Bước vào trong thì bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Thế Hải. Ngồi đi. Hoàng Phi ngồi xuống ghế, càng lúc càng thấy căng thẳng. Không có gì để nói hay sao? Em cũng định đến gặp anh để nói chuyện này. Chị Mai chỉ nhất thời hành động như vậy thôi. Anh có thể bỏ qua cho chị ấy lần này được không? Khuôn mặt Thế Hải càng lúc càng đen tối. Nhìn vào mặt anh ta không hề có một chút gì đó gọi là muốn bỏ qua cho Mai cả. Chị ấy chỉ vì quá yêu anh mà thôi, anh cũng biết điều đó mà. Vậy sao? Cậu nghĩ là cô ta thực sự yêu tôi sao? Ý đại ca là sao? Chị ấy đã yêu anh suốt mấy năm nay rồi còn gì? Nếu như tôi không phải là ông trùm của bang chim ưng mà là một người khác, thì cậu nghĩ cô ta có yêu tôi không? Em không biết. Thì ra cậu vẫn để cô ta lừa. Một người đàn bà thâm độc như cô ta thì không bao giờ có chuyện nghĩ cho người khác. Tôi nói vậy chắc cậu hiểu rồi. Bây giờ trong lòng Hoàng Vi còn căng thẳng hơn bất kỳ một lúc nào khác. Bởi vì thái độ này của Thế Hải thì chắc chắn anh sẽ không để Mai yên. Nhưng xử lý như thế nào thì Hoàng Vi thực sự không đoán ra. Cậu có biết Hạ Vi đã đưa con gái tôi về quê rồi không? Nếu không phải tại cô ta thì Hạ Vi sẽ không bỏ đi như vậy. Cậu nói thử xem, bây giờ tôi nên xử lý cô ta thế nào? Là đại ca đang hỏi ý kiến của anh làm sao có thể nói ra chuyện đó được? Chị Mai đã là thành viên của bang chim ưng lâu lắm rồi, bây giờ mà giải quyết không tốt thì anh em trong bang sẽ không phục, bởi vì dù sao chị ấy cũng có tiếng nói trong bang. Em thực sự không biết phải giải quyết như thế nào. Cậu đúng là một kẻ ngốc. Cậu nghĩ tại sao cô ta lại trở về đấy? Ý đại ca là sao? Tôi đang nghi ngờ cô ta đã bị bang Thiên Địa Hội mua chuộc. Cô ta trở về đây với ý định muốn làm nội gián cho bọn chúng. Câu nói này của Thế Hải khiến cho Hoàng Phi hoang mang tột độ. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Nếu thực sự như vậy thì không phải là một chuyện rất lớn rồi sao? Tại sao đại ca lại nghĩ như vậy? Cậu cho người theo dõi cô ta đi. Tôi nói không bao giờ sai đâu. Làm cẩn thận vào. Vâng. Cho dù trong lòng Hoàng Phi vẫn không thực sự tin tưởng những gì mà Thế Hải nói, nhưng đại ca đã có lệnh thì anh bắt buộc phải làm theo. Và kể từ bây giờ, anh ta cũng không được phép tin tưởng mày nữa. Con người thật sự quá đáng sợ. Nếu mọi chuyện đúng như những gì mà đại ca đã dự đoán thì cô ta không đáng được tha thứ. Mất 5 tiếng đồng hồ thì Hạ Vi về đến quê. Tuy là mùa hè nhưng không khí ở đây vô cùng dễ chịu. Gió mát thổi từ những cánh rừng tràm khiến cho tâm hồn của Hạ Vi cũng vơi bớt đi khá nhiều chuyện. Bọn trẻ con trong xóm xem chiếc ô tô của Hạ Vi, tuy rằng ở quê cũng không ít ô tô, nhưng có lẽ là do tính tò mò của bọn trẻ. Hạ Vi lái chiếc xe vào trong sân, bố mẹ Hạ Vi vừa nhìn thấy con gái thì vui vẻ chạy ra đón. Mẹ Hạ Vi ôm chầm lấy con gái rưng rưng nước mắt. Cuối cùng con cũng về rồi, mẹ nhớ con lắm. Nói rồi bà quay sang tìm bé Sâu, bế cháu lên cười vui vẻ. Cháu trai của bà nhớ con lắm. Rồi ánh mắt của hai người già nhìn về phía chiếc ô tô. Sự xuất hiện của Tiểu Băng khiến cho họ rất ngạc nhiên. Mẹ Hạ Vi quay sang hỏi con gái. Chồng con đâu? Nó không về sao? Còn đứa bé này là ai vậy? Sao con lại đưa nó về đây khi bố mẹ nó không đi cùng? Lúc này thì Hạ Vi cảm thấy trong cổ họng hơi nghẹn, nhưng cô biết rằng không thể giấu bố mẹ chuyện này mãi được. Cho dù ngày hôm nay cô không nói thì sau này cũng có ngày bố mẹ cô sẽ biết. Nếu như để bố mẹ nghe câu chuyện này bằng lời nói của người khác thì bố mẹ cô chắc chắn sẽ bị tổn thương. Hạ Vi lấy hết can đảm để lần này cô nói cho bố mẹ nghe về cuộc hôn nhân đẫm nước mắt của mình. Mình vào nhà thôi bố mẹ, rồi con sẽ kể cho bố mẹ nghe mọi chuyện. Bố mẹ Hạ Vi có vẻ hoang mang trước câu nói của con gái. Họ như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nét buồn thoáng qua đôi mắt già nua của cả hai người. Hạ Vi nắm tay của Tiểu Băng dắt vào trong nhà. Bố mẹ Hạ Vi đã ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế và họ đang chờ câu chuyện mà con gái họ sắp nói ra. Nhìn bố mẹ như vậy, thực sự Hạ Vi rất khó mở lời. Cô không biết phải nói gì và phải bắt đầu từ đâu. Bố Hạ Vi đành phải mở lời hỏi trước. Con gái à, đây là nhà con và người đang ngồi trước mặt con là người đã sinh ra con, là những người yêu thương con vô điều kiện. Nếu con có chuyện gì thì cứ nói ra cho bố mẹ biết. Gia đình mình mà không thể chia sẻ được thì chia sẻ với ai hả con? Hạ Vi nghe thấy bố nói vậy thì òa khóc như một đứa trẻ, mặc kệ hai đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn cô. Mẹ Hạ Vi sang ngồi cạnh con gái, vòng tay ôm lấy con vào lòng che chở như hồi cô còn bé. Vòng tay này khiến Hạ Vi chỉ muốn nũng nịu, không muốn rời xa một chút nào. Mất một lúc lâu, cô mới lấy lại được bình tĩnh. Cô biết rằng bố mẹ cô bây giờ đang mong lời giải đáp cho những hành động của cô vừa nãy. Hít một hơi thật sâu, cô buồn bã nhìn bố mẹ của mình. Con với anh Hải Nam đã ly hôn rồi. Lúc này thì hai vị phụ huynh thực sự sốc. Họ đang như không thể tin vào những lời mình vừa nghe được. Mẹ Hạ Vi nắm chặt lấy tay con gái hỏi dồn. Con vừa nói gì? Sao lại ly hôn? Con nói cho mẹ biết đi. Tại sao lại như vậy? Bố Hạ Vi nhìn thấy cô cả người run rẩy thì đẩy tay vợ. Bà thôi đi, để yên cho con bé nó nói xem nào. Ông quay sang nhỏ nhẹ với Hạ Vi. Có chuyện gì thì con cứ từ từ nói, không cần gấp. Con ở lại đây mà đúng không? Nếu như hôm nay chưa muốn nói thì để ngày mai nói cũng được. Hạ Vi đưa tay gạt nước mắt. Cô biết điều này rất khó khăn với bố mẹ cô, rất khó để họ chấp nhận. Nhưng đây là sự thật, là chuyện đã xảy ra. Cho dù không muốn thì cũng phải đối mặt. Cô cần phải thật mạnh mẽ để bố mẹ cô không phải lo lắng cho cô nữa. Thôi con đi nghỉ đi, có chuyện gì thì để sau nói. Không mẹ ạ, con với anh ta ly hôn là bởi vì anh ta đã có người khác. Anh ta còn đưa cô ta về nhà ở. Cái gì? Nó dám làm như vậy sao? Thằng khốn nạn này, bố nhất định sẽ không tha cho nó đâu. Bố Hạ Vi đấm mạnh tay xuống bàn. Lúc này dường như ông đang rất kích động. Đứa con gái mà ông yêu thương nhất, hai vợ chồng đã nâng niu yêu chiều biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ phải chứng kiến cảnh con gái bị thằng khốn nạn nó phản bội. Lúc này ông chỉ muốn ngay lập tức đến đấm thẳng vào mặt của hắn. Được rồi, bây giờ bố sẽ đến nhà nó để nói chuyện cho ra lẽ. Bây giờ bố sẽ đi luôn. Hạ Vi vội giữ tay bố lại, cô không muốn có bất kỳ liên quan gì đến gia đình nhà đó nữa. Bây giờ bố có đến thì bố cũng không gặp được anh ta đâu. Mà bố không xem thời sự sao? Anh ta đã bị bắt vì tội buôn bán bánh kẹo giả rồi mà. Con nói gì, bị bắt là sao? Bố mẹ bận rộn làm ăn suốt ngày nên cũng không để ý. Thảo nào mấy ngày nay hàng xóm cứ nhìn bố mẹ rồi chỉ trò xì xào, vậy mà bố mẹ lại không hay biết gì, thật đúng là khốn nạn mà. Hạ Vi cũng biết là bây giờ ai cũng biết rằng cô có một người chồng bị đi tù, chẳng qua là họ không nói ra mà thôi. Chứ bây giờ trong lòng những người ghét gia đình cô chắc đang cười vui vẻ lắm. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bố mẹ cô cảm thấy như thế nào mà thôi. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, cô cũng nhất định yêu thương, bảo vệ họ. Thế Hải đi đi lại lại trong phòng làm việc. Chuyện của Mai đã giao cho Hoàng Phi giải quyết, còn bây giờ là chuyện của anh. Cậu đưa cho ngay địa chỉ nhà Hải Vi cho tôi. Hoàng Phi nghe thấy mệnh lệnh của Thế Hải thì có chút bất mãn. Cô ấy đã không muốn cho anh biết địa chỉ rồi, anh còn cố tìm để làm gì? Tôi muốn về đó để đón con gái tôi. Anh đừng có ngụy biện, bây giờ anh về đấy, cô ấy mới trả lời với bố mẹ cô ấy như thế nào, chẳng lẽ nói anh là bạn? Cậu không cần phải nói nhiều, tôi có hướng giải quyết riêng. Vậy thì anh tự đi điều tra đi. Cậu dám ăn nói với tôi như vậy sao? Cậu muốn ăn đòn đúng không? Hoàng Phi cảm thấy Thế Hải có chút vô lý, tự nhiên lại đòi về nhà người ta chẳng có quan hệ gì, như vậy có phải là vô lý hay là vô duyên đây? Nhưng dù sao, nó cũng là lệnh của đại ca, nếu không làm theo thì chắc chắn anh sẽ phải gặp rắc rối, thật là khổ quá mà. Sáng sớm, không khí ở quê khiến cho tâm hồn con người ta thanh thản, những ánh nắng dịu nhẹ đùa nghịch với hai đứa nhỏ, Tiểu Mang thích thú chơi trò đuổi bắt với bé Sâu. Em đợi chị với, đừng chạy nhanh quá kiểu ngã. Chị bắt em đi, nhanh lên chị ơi, đợi chị với. Hạ Vi nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa cảm thấy rất vui vẻ, cũng đã rất lâu rồi cô không cảm thấy được vui như vậy. Mẹ Hạ Vi ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Băng hỏi nhỏ. Con bé nó là con cái nhà ai vậy? Đó là con của một người bạn của con, cô bé rất đáng yêu phải không mẹ? Đúng vậy, có vẻ như bé Sâu rất thích nó. Con bé thực sự rất tội nghiệp, từ nhỏ nó đã không có mẹ, con cảm thấy rất thương nó. Mẹ Hạ Vi chăm chăm nhìn con gái. Vi à, sao vậy mẹ? Vậy người bạn mà con nói là đàn ông sao? Vâng, anh ta là một người rất tốt, chính anh ta đã giúp đỡ con giành được quyền nuôi bé Sâu. Mẹ Hạ Vi có chút buồn, trong lòng bà bây giờ cảm thấy lo lắng cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Bà sợ rằng Hạ Vi vì một phút yếu lòng mà yêu thương một người đàn ông nào đấy mà cô cho là tốt, sợ rằng con gái cô lại bị tổn thương. Con mới ly hôn với chồng, đừng vội vàng bước thêm bước nào nữa nhé. Hạ Vi nhìn mẹ cười, hóa ra mẹ cô đang lo lắng, sợ rằng cô thích Thế Hải sao? Anh đâu phải là người cô có thể thích. Anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau, một con người hoàn hảo như vậy, cô chắc chắn không bao giờ có thể với tới. Trong lòng Hạ Vi cũng chưa từng có ý định sẽ tiếp cận để có được người đàn ông đó. Trái tim cô bây giờ rất khó mở lòng để yêu thương. Thấy Hạ Vi có vẻ trầm tư, mẹ cô càng cảm thấy lo lắng, bà cố gắng nhấn mạnh thêm một lần nữa. Đàn ông tốt bây giờ hiếm lắm, nhất là đối với người đã lỡ một lần đỏ như con nên cẩn thận với những người đó, tránh để bị người ta lừa con à. Con không sao đâu mẹ, con chỉ coi người đó là ân nhân thôi. Con bé rất đáng thương, bé Sơ cũng rất yêu thương con bé, chỉ vậy thôi mẹ ạ. Con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi. Hạ Vi cùng mẹ xuống chuẩn bị bữa sáng, cảm giác được ra vườn nhổ từng cây rau do chính mẹ mình trồng thực sự rất hạnh phúc. Cô Vi ơi, để con giúp cô hái rau nhé. Con chơi với em đi, vào đây bẩn lắm. Tiểu Băng muốn giúp cho Hạ Vi, có lẽ vì con bé chưa từng hái rau bao giờ nên con bé cảm thấy rất tò mò. Nó cố gắng năn nỉ Hạ Vi. Con chỉ vào một chút thôi, con hứa sẽ không nghịch bẩn mà. Đi mà cô, con chỉ vào một chút thôi mà. Nhìn con bé nũng nịu thật sự rất đáng yêu, nhưng mà khi nhìn thấy bé Sâu đang đứng bên cạnh con bé, nhìn thấy vẻ mặt thằng bé, cô biết là nó còn muốn vào hơn chị. Nên cô nhất quyết không cho hai đứa nhỏ vào, một phần vì sợ bẩn, phần vì sợ bọn nhỏ phá hết vườn rau của bà ngoại mất. Thôi, hai đứa ở đó đi, lát nữa mẹ sẽ cho hai đứa gặp nhau nhé. Hai đứa nhỏ mặt tiều nghỉu. Vâng. Thế Hải đi ra đi vào trong văn phòng. Anh là cố gắng đến sớm để nhận được tin tức từ Hoàng Phi. Vậy mà bây giờ đã 6 giờ sáng, vẫn chưa thấy Hoàng Phi báo tin. Thế Hải lấy điện thoại gọi cho anh ta. Đổ một hồi chuông dài mà vẫn chưa thấy ai nghe máy. Anh đã tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không nghe máy. Lần này Thế Hải thực sự chỉ muốn đập cái điện thoại. Anh rời khỏi công ty mà đến nhà của Hoàng Phi. Kinh con, kinh con. Bấm chuông một lát, vẫn không thấy ai ra mở cửa. Thế Hải mất hết kiên nhẫn, lấy chân đạp mạnh vào cánh cổng. Một lát sau thì Hoàng Phi chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Thế Hải thì giật mình. Đại ca, sao anh đến đây sớm quá vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi đợi cậu ở công ty suốt từ 6 giờ sáng. Hả? Anh đợi em sớm như thế làm gì? Công ty quy định là 8 giờ mới phải làm việc mà. Cậu còn dám nói, tôi bảo cậu điều tra địa chỉ nhà Hạ Vi, cậu đã điều tra xong chưa? Đại ca à, anh đâu cần phải quá đáng như vậy chứ. Anh giao cho em cùng một lúc bao nhiêu việc, lẽ ra việc này anh phải tự mình điều tra chứ. Ý cậu là cậu không muốn làm đúng không? Đâu có, em chỉ nói đùa thôi mà. Đại ca vào nhà đi, một lát nữa sẽ có kết quả thôi. Thế Hải đem theo cái bàn mặt hầm hầm bước vào trong nhà, nhìn cái vẻ gọn gàng ngăn nắp trong ngôi nhà mà trong lòng anh cảm thấy có chút khó chịu. Cậu đâu có cần phải dọn dẹp nhà cửa theo kiểu này đâu. Tính em gọn gàng ngăn nắp nó quen, cái gì mà chỉ cần đặt sai chỗ thôi là em cảm thấy không chịu được rồi. Bảo sao mà đến giờ này vẫn chưa có đứa nào nó ngó. Hoàng Phi đưa tay gãi đầu, thực ra không phải là anh không có người yêu, chỉ là với bản chất công việc của mình, anh đã cảm thấy mình không cần thiết và yêu đương làm gì. Nếu yêu một cô gái ngoan hiền thì cô ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận anh. Cho dù cô ấy có chấp nhận anh thì gia đình cô ấy cũng sẽ không chấp nhận anh. Rồi người thân bạn bè sẽ cười vào mặt cô ấy, như vậy chắc chắn sẽ làm khổ cô ấy. Còn nếu yêu thương một người giống như anh thì anh lại không có được từ họ cảm giác được yêu thương. Bởi vì những con người như anh thì tình cảm đối với họ là một thứ gì đó rất xa xỉ. Đàn ông trong giới giang hồ có thể có một trái tim yêu thương người phụ nữ đậm sâu, nhưng phụ nữ trong giới giang hồ thì lại khác. Bởi vì một người phụ nữ khi đã bước chân vào thế giới đen tối ấy thì một là họ bị tổn thương quá nhiều nên trái tim sẽ không biết yêu thương nữa. Còn không thì sẽ là những người ăn chơi sa đọa. Những người như thế thì chắc chắn cũng chẳng biết yêu thương là gì. Suy đi nghĩ lại thì không nên yêu vẫn hơn. Đôi khi cuộc sống một mình cũng tốt hơn rất nhiều cuộc sống giống như Hạ Vi bây giờ. Yêu nhau, lấy nhau, để rồi cuối cùng lại bỏ nhau trong những thù hận. Cảm giác mệt mỏi này làm sao có thể xóa khỏi. Cậu đang nghĩ cái gì thế? Không, à mà người yêu em đẩy đấy nhé. Chẳng qua là em không thích thôi. Hai người đang nói chuyện thì có một loại âm thanh hơi lạ truyền tới, mà nó lại phát ra từ bụng của Thế Hải. Lúc này thì Hoàng Vi thực sự rất muốn cười, nhưng cố gắng kiềm chế, vì anh ta biết rằng khi tiếng cười phát ra thì nắm đấm từ tay đại ca cũng sẽ vung ra. Thôi thì im lặng vẫn là thượng sách. Thế Hải cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng trong lòng. Muốn cười thì cứ cười đi, làm gì mà phải cố gắng thế. Khụ khụ, em nào dám. Ha. Cậu im đi, sáng nay tôi phải thức dậy sớm để đợi cậu nên mới chưa kịp ăn gì. Nhà cậu có gì ăn không, lấy cho tôi đi. Trời trời, nhà em làm gì có gì cho đại ca ăn được, có mỗi mì tôm thôi. Cũng được, anh với em ra ngoài ăn đi. Không thế. Cầu kết, thực sự khiến người ta phẫn nộ mà. Hoàng Phi đi vào trong bếp, lấy ra hai gói mì và một chút hải sản, sau đó lại ra ngoài hái một chút rau. Tất cả đều là do anh ta tự trồng từ lúc mới trở về. Từng chiếc rau mới lớn còn non mơn mờn, cùng một chút hành, thêm một chút hải sản. 10 phút sau thì hai bát mì nóng hổi được bưng ra, mùi thơm thực sự rất hấp dẫn. Thế Hải nhìn hai bát mì trong lòng có chút thán phục. Với khả năng nấu nướng như thế này, với một khuôn mặt đẹp trai như thế này, với một người có gia sản kích xù như thế này, không thuộc quyền sở của riêng cô gái nào, thực sự là một sự lãng phí. Đại ca à, dạo này anh có vẻ hơi văn chương thì phải. Vậy sao? Con người trong thời gian yêu đương có khác, thật lạ quá nhiều chuyện mà. Thế Hải vừa ăn mì vừa trò chuyện với Hoàng Phi. Trong một căn phòng vô cùng đẹp đẽ, hai người đàn ông vô cùng đẹp trai cùng nhau ngồi một chỗ ăn uống, thật sự tạo ra một không khí có chút ái muội. À, đại ca thử nói xem, hai chúng ta có giống một đôi tình nhân không? Vớ vẩn, thẳng 100% đấy. Cả hai cùng phá lên cười. Cũng đã rất lâu rồi Hoàng Phi mới thấy đại ca vui vẻ như vậy. Có lẽ anh đã đoán đúng, Hạ Vi chính là người có thể đem lại hạnh phúc cho Thế Hải. Chỉ có người phụ nữ ấy mới có thể xóa tan đi hết vết đen trong tim của đại ca. Cậu điều tra nơi ở của Hạ Vi đến đâu rồi? Bao giờ mới có tin tức đây? Em định một lát nữa sẽ cho đàn em đi tìm. Chỉ một lát là ra thôi mà. Ăn xong, cậu đến cửa hàng của Hạ Vi đi, hỏi con bé bán hàng ấy, vậy cho nhanh. Vâng. Trong lòng Thế Hải vừa nảy ra một suy nghĩ. Cô gái làm cho Hạ Vi nhìn cũng rất đáng yêu. Biết đâu sau chuyện này Hoàng Vi lại tìm được một người phù hợp cho mình. Như vậy chẳng phải một công hai việc sao? Nếu được như vậy thì quá tốt rồi. Em nhìn anh sao thấy gian gian kiểu gì đấy? Lại định làm gì à? Có gì đâu, tại cô gái đó ở chung với Hạ Vi, chắc chắn sẽ biết Hạ Vi ở đâu mà. Biết là đại ca chẳng có ý tốt như vậy, bởi nếu có thể hỏi được thì đại ca đã hỏi luôn rồi, cần gì phải bảo anh đến xin, rõ là. Ăn uống xong rồi, Thế Hải đến công ty, còn Hoàng Phi thì đến cửa hàng của Hạ Vi. Mỗi người rẽ một lối khác, nhưng trong lòng lại cùng nghĩ đến một chuyện, đó là địa chỉ của nhà Hạ Vi. Hôm nay, ông Khải có hẹn với vị luật sư Tiên Ân tại nhà, hơn 7 giờ thì ông ta có mặt. Nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt hai người, không khỏi có chút cảm giác xót xa. suy cho cùng cũng tại vì thằng con của mình nên họ mới phải chịu đựng nỗi đau như vậy. Nuôi con khôn lớn chưa kịp nhờ đã phải tìm cách đưa nó ra khỏi tù, không cảm giác nào tệ hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net